vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạn nở nụ cười sán lạn, phí cắt xê cao, còn được tặng du lịch miễn phí, chương trình của các vị dễ kiếm tiền thế à? Nam Mục. Đạo diễn Châu, advertisement. Khương Mạn quay qua phía hai anh của mình, bí mật làm giàu kiểu này hình như chúng ta biết quá muộn. Khương Vân Sinh, vậy lần sau chúng ta chạy nhanh hơn chút nữa nhé. Khương Tử Mặc, đáng suy nghĩ, advertisement, kênh bình luận, một giây trước còn đang bạo phát, một giây sau đã thanh lịch, đúng là Khương Võ Thần. Cảm thấy đạo diễn Khương và Nai tính cách cũng lệch lệch sao ấy. Hai anh trai đừng Khương hóa chứ, Đại Ngọc cứ như điềm báo vậy, cứ cảm thấy không khí của tập này thay đổi sao ấy, không còn ấm áp hòa thuận như trước, Khương Mạn cứ gay gắt sao ấy. Cô ấy bị làm sao ở đâu à, hay bị hỏng ở chỗ nào? Lầu trên cũng lọt lưới không học xong 12 năm giáo dục bắt buộc à, chẳng phải là do Nani gây sự trước, Kim Lan còn châm lửa, hai người đó không liên quan đấy. Tôi không tên Đại Ngọc tới nhận lỗi cho Khương Võ Hoàng đi, đồ vô lương tâm lầu trên dám qua mặt bạc hoàng hậu. Còn cả Điểm Quý Phi còn đang đợi mài dao đấy, chỉ có mình tôi cảm thấy trong lời Khương Mạn nói còn có ý gì. Tại sao lúc cô ấy nói về giám định thân nhân và đăng ký kết hôn, hai tổ khách mời kia đều hoảng, xem ra trong lòng. Tôi chỉ muốn hỏi là vào một dịp quan trọng như thế này, bạc thần đang làm gì? Bẻ trẻ chiên mau tới làm hài lòng hai vị anh vợ tương lai. Bạc Hạc Hiên, đừng hiểu nhầm, đang đóng phim kiếm tiền mua xính lễ đây. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ mộng bạc mạn có gì? Phì thà mong chờ xem ai sẽ là người tiếp theo gia nhập hậu cung của Khương Võ Hoàng. Trong khi cư dân mạng bình luận không dừng, nhóm khách mời đã lên xe, xuất phát ra sân bay. Chuyến du lịch do tổ chương trình sắp xếp là đi biển ở phía nam đế quốc. Trong khi nhiệt độ ở phía bắc lạnh giá làm người ta gào thét thì phía nam chỉ có khoảng 20 mấy độ ấm áp thoải mái vô cùng. 4 tiếng sau, nhóm người đã đến nơi cần đến, Quỳnh Thành. Quỳnh Thành, Quỳnh Hải, Hải Nam, Trung Quốc. Trong suốt chuyến bay chương trình dừng phát sóng trực tiếp, lúc này nhóm khách mời mới biết được tin tức trên mạng, mặt người nào người nấy đều biến sắc. Ba anh em nhà này, sao lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Thế mà cả tập đoàn Hoàn Vũ và tập đoàn Đế Quốc đứng ra phát biểu. Khương Mạn này cũng ghê gớm thật, thế mà có quan hệ với tập đoàn Hoàn Vũ và tập đoàn Đế Quốc, loại người này không nên đắc tội. Hứa Thuần Hoa nhỏ giọng nói với Lăng Tuyết, lúc nãy không tự lượng sức đắc tội với cô ta, sau này bọn họ mà có mâu thuẫn với nhau chúng ta không thể chọn nhầm phe được. Mặt Lăng Tuyết lạnh như băng, chả nhìn ra cô ta đang nghĩ gì. Tôi đang nói với cô có nghe thấy không? Hứa Thuần Hoa vội vàng hỏi. Lăng Tuyết quay qua nhìn anh ta, đợi chương trình quay xong chúng ta công bố tin ly hôn nhé. Hứa Thuần Hoa thay đổi sắc mặt nghiến răng, cô điên à, cô trả nổi phí bồi thường có những hợp đồng đại diện kia không? Kể cả có phá sản tôi cũng sẽ bồi thường, tôi mệt rồi, không diễn được với anh nữa. Lăng Tuyết lạnh lùng nói, sau đó không nói gì nữa, cô đi nhanh ra chỗ đoàn người. Hứa Thuần Hoa tức giận vô cùng nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì. Vợ ơi đợi anh với. Anh ta giả vờ đuổi theo sau, Dương Na Ni và Dương Dũng đi sau cùng, sắc mặt hai cha con không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khẳng định Khương Mạn cố ý, cô ta đến chương trình này để gây sự với chúng ta. Dương Na Ni túm lấy tay Dương Dũng, nhỏ giọng nói. Chắc chắn cô ta biết quan hệ của chúng ta, nếu cô ta để lộ. Cách chương.